Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 746 áp lực. Cầu vé tháng, đang lúc mọi người không biết ai thua ai thắng khi Bạch Ngọc trên lôi đài phù quang lược ảnh, thế nhưng hóa thành hai người đối chiến hình ảnh. Ở cuối cùng một cái chớp mắt bị một tần chậm phóng, Mộ Vô Xương bị đánh trúng. Võ Dương bị ngọn lửa cắn nuốt, Mộ Vô Xương giữa không trung bay ngược. Lôi điện xỏ xuyên qua ngọn lửa nổ mạnh, Mộ Vô Xương bay ra lôi đài. Võ Dương cũng cả người là hỏa bay ngược ra tới, mọi người đều nhịp ngó trái ngó phải. Tả Diêu hữu bãi, nhìn hai người một tạp rơi xuống lôi đài. Ở rơi xuống đất nháy mắt, quang ảnh định trụ, một đám người ngồi xổm xuống oai đầu oai thân thể. Nếu không phải như vậy dừng hình ảnh trụ cẩn thận xem xét tương đối. Hai người chính là đồng thời rơi xuống đất, nhưng giờ phút này mọi người đối lập mới phát hiện. Mộ Vô Xương thân thể luận Võ Dương trước tiếp xúc mặt đất, hơn nữa ở trên lôi đài. Cũng coi như là Võ Dương trước đánh trúng Mộ Vô Xương, ngay sau đó. Quang ảnh biến mất, giữa không trung thăng cấp danh sách. Mộ Vô Xương ba cái chữ vàng một chút biến mất không thấy. A, hảo đáng tiếc a. Đường Vị Miên ảo não thở dài. So với chính mình thua còn khổ sở. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là xem chung quanh người phản ứng, Mộ Vô Xương tuy bại hãy còn vinh, võ gia người cũng không có thắng sáng giỏi. Ngược lại khẽ không ra tiếng mang theo Võ Dương rời đi. Rốt cuộc Mộ Vô Xương tu vi thấp hơn Võ Dương, lại chỉ kém kia một chút liền thắng hạ tỷ thí. Chỉ cần không phải không biết xấu hổ người, đều sẽ cảm thấy không sáng giỏi. Mộ Vô Xương thấy thế cũng là ai thán một tiếng, trực tiếp ngủ ngã xuống đất. Cái này thảm, chúng ta ba cái đều vào không được trăm cường chi liệt, nhưng như thế nào cùng sư phụ công đạo a. Lời này làm Lý Thận Chi cả người chấn động. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai hưu mà đứng lên tới. Lý Thận Chi hoảng loạn chột dạ sờ cái mũi, lặng lẽ hạ thấp tồn tại cảm. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, đột nhiên đề cao âm điệu, âm dương quái khí nói, đúng vậy, Phất Y sư thúc cả đời kiêu ngạo, cũng không chịu thua, tự nhập đạo là lúc nhận việc sự người trước, uy danh truyền xa, ai thấy Phất Y sư thúc không được tán một câu, thiết cốt tranh tranh triệu Phất Y, đáng tiếc a. Về sau sợ là sẽ bị những cái đó ghen ghét Phất Y sư thúc người ta nói. Triệu Phất Y chính ngươi lợi hại có ích lợi gì? Giáo đệ tử, sách tương đương, nghe vậy. Mộ Vô Xương một chút từ trên mặt đất ngồi dậy. Thiếu chút nữa đụng vào vì nàng trị liệu Thẩm Hoài Hy. Ai dám nói bậy? Cô nãi nãi xe hắn miệng. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Lý Thận Chi. Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên cũng đều xem qua đi. Mộ Vô Xương tức khắc phản ứng lại đây. Đúng vậy, ngươi không phải còn không có lên sân khấu sao? Chỉ cần ngươi thắng, tiến vào trăm cường, liền không ai có thể nói ta sư phụ. Lý Thận Chi, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi chết đều cho ta chết trên lôi đài. Dám thua, ta đem ngươi tàng bảo bối toàn đào ra một phen lửa đốt. Lý Thận Chi khiếp sợ trợn mắt, trên mặt hiện lên một loạt biểu tình biến hóa, kinh ngạc, thương tâm, sợ hãi, phẫn nộ, vô lực, từ từ, hắn luôn luôn đều có tàng đồ vật thói quen. Chính là sợ sở hữu gia sản mang ở trên người không bảo hiểm. Thỏ khôn còn có ba hang đâu, Thẩm Hoài Hy quét mắt Giang Nguyệt Bạch, bật cười lắc đầu. Lục Nam Chi cũng dùng khuỷu tay đụng phải Giang Nguyệt Bạch một chút. Ánh mắt oán trách, làm nàng đừng quá, quá mức. Giang Nguyệt Bạch đảo không cảm thấy có cái gì không tốt. Người có đôi khi không bước một phen, chính hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu đại tiềm lực. Lý Thận Chi hoảng hốt khí đoàn, nhỏ giọng nói, này không phải còn có Vong Trần sao? Vạn nhất hắn có thể tiến trăm cường đâu. Mộ Vô Xương hỏa khí hừng hực. Kim đan kỳ ở thượng giới tính cái gì? Ngươi là đại sư huynh, ngươi không gánh vác khởi này phân trách nhiệm, còn có mặt mũi đẩy cho tiểu sư đệ? Đường Vị Miên gật đầu như đảo tỏi. Lý Thận Chi bất đắc dĩ thở dài. Hành hành hành, ta tận lực còn không được sao? Tận lực không được, đến liều mạng. Ngoặc kép ngoặc kép. Sau đợt thứ hai, nhóm đầu tiên so đấu dần dần kết thúc. Nhóm thứ hai bắt đầu chuẩn bị. Thiên Diễn Tông bên này, Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương đều thua. Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành cũng gặp được Ngạnh Cha. Nhưng hai người so Giang Nguyệt Bạch bọn họ đều lớn tuổi, tố chất tâm lý cùng đấu pháp kinh nghiệm đều không kém. Chính là tuyệt địa phiên bản, thắng một ván, kế tiếp nhóm thứ hai, Thẩm Hoài Hy đối chiến Tinh Sầu, Lý Thận Chi đối chiến Triệu Bôn Lôi, Cát Ngọc Thiền cùng Ôn Giản các có cường địch. Chỉ là kia cường địch không ở Giang Nguyệt Bạch danh sách, Gia Cát gia bên kia. Mặc Bách Xuân bại bởi Giang Nguyệt Bạch, Gia Cát Tử Càn cũng bại bởi Phong Thị một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ chính mình vui vui vẻ. Vẻ nắm tay nơi nơi quan chiến, Gia Cát Tử ứng mặt lại so với bọn họ hai người còn xú, Gia Cát gia Thiền Linh cũng thua. Vận khí không hảo gặp gỡ Xích Nhật Tông người. Xích Nhật Tông am hiểu khống hỏa, tông trung có chuyên môn đào tạo các loại linh hỏa hỏa trì. Công pháp thuộc tính vừa lúc khắc chế Thiền Linh. Thiền Linh quỷ thân yếu ớt, cảm thấy không địch lại, quyết đoán nhận thua bảo toàn tự thân. Gia Cát gia lúc này chỉ còn lại có Gia Cát Tử ứng. Ở đợt thứ hai, nhóm thứ hai lên sân khấu, Chân Võ Tiên Tông bên kia, Tạ Cảnh Sơn đối chiến Kim Lan Tông đệ tử. Chiến đấu không đến 50 hiệp liền đem đối thủ đánh bại, làm Chân Võ Tiên Tông sĩ khí đại trấn, kinh gia người ở trận thứ hai thí luyện sau khi chấm dứt. Bởi vì không có thăng cấp, cùng với thí luyện chung mất mặt biểu hiện, bị Chân Võ Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão cấm túc, nhốt ở Thanh Vân giới bên ngoài nơi rừng chân chung, phàm là tham dự giả, vô luận thắng thua, đều có thể tiến vào Thanh Vân giới nội, gần gũi quan chiến, không có kinh gia tu sĩ ở. Chân Võ Tiên Tông những đệ tử khác đều thực xem trọng Tạ Cảnh Sơn. Chỉ cần hắn lên sân khấu, liền tụ tập lên cho hắn hò hét trợ uy. Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia, Trác Thanh Phong thăng cấp, Hoa Ánh Thời đối thượng La Phù Kiếm Tông một cái nữ kiếm tu. Vui sướng đầm đìa đánh một hồi, Hoa Ánh Thời cờ kém nhất chiêu, tuy rằng bị thua, lại cùng kia nữ kiếm tu không đánh không quen nhau, thành tri kỷ bạn tốt, ước định sẽ sau tái chiến, dư lại những cái đó ở Giang Nguyệt Bạch danh sách thượng người. Tỷ như Thạch Vũ Minh, Khương Linh Nhi này đó, không hề trì hoãn thuận lợi thăng cấp, đợt thứ hai nhóm thứ hai lên sân khấu. Giang Nguyệt Bạch muốn nhìn Lý Thận Chi đối chiến Triệu Bôn Lôi, đồng dạng lo lắng Thẩm Hoài Hy cùng Tinh Sầu bên kia, dù sao không dùng tới chàng. Nàng cùng Mặc Bách Xuân đối chiến thời cũng đã bại lộ Hạc Vũ phân thân năng lực, dứt khoát thoải mái hào phóng thả ra Hạc Vũ phân thân. Một bên cùng Tạ Cảnh Sơn xem Thẩm Hoài Hy, một bên cùng Lục Nam Chi, Mộ Vô Xương các nàng xem Lý Thận Chi, Cát Ngọc Thiền cùng Ôn Giản lôi đài liền nhau. Ngô Thu Trì đi bên kia, Phương Dục Hành đối La Phù Kiếm phái Triệu Bôn Lôi thực cảm thấy hứng thú, liền lưu tại Lý Thận Chi bên này. Phương Dục Hành còn nói, bên này thiếu Tạ Cảnh Sơn không dễ chịu, quạnh quẽ, lại nhìn đến Lý Thận Chi kia vẻ mặt suy sút, tổng cảm thấy tang tang. Hắn lời này nhưng thật ra chưa nói sai. Thẩm Hoài Hy bên kia, Thẩm Hoài Hy vừa lên tràng, Tạ Cảnh Sơn liền mang theo hắn, dạy dỗ, tốt Chân Võ Tiên Tông các sư đệ sư muội vung tay hô to, Thẩm Hoài Hy, tất thắng, tất thắng, tất thắng, sơn hô hải khiếu, khí thế ngất trời. Thẩm Hoài Hy giờ khóc giờ cười, tay áo vung, nhìn về phía đối diện vừa mới lên đài tán tu Tinh Sầu, nàng dáng người cao gầy. Một thân màu tím tay áo bó váy dài, trên mặt cùng khoản khăn che mặt che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi thon dài đôi mắt, đơn từ mắt hình tới xem, nàng xinh thật sự ngạnh lãng, nữ sinh nam tướng, Tinh Sầu lúc này tu vi cùng Thẩm Hoài Hy giống nhau. Đều là nguyên anh trung kỳ, trên người quanh quẩn một chút cực nóng ma khí, ẩn hàm long uy, lệnh Thẩm Hoài Hy kiêng kỵ, Thanh Vân Hội cũng không kỳ thị ma tu. Chỉ cần không phải Tinh Minh phía chính phủ lệnh truy nã thượng ma tu, đều có thể thông qua tán tu minh khảo hạch, tham gia Thanh Vân Hội, tựa như Lục Nam Chi cũng là ma tu. Lại không người lên án nàng cái gì. Tinh Sầu lệnh bài thượng có thanh long mốc bờ thước, sẽ một ít cùng long có quan hệ đồ vật, cũng hết sức bình thường. Tính lên, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi hai người cùng Tinh Sầu đều không có chính diện đã giao thủ, cho nên đối với nàng năng lực biết không nhiều. Lúc ấy hai người lại đều thay đổi bộ dạng, Tinh Sầu khả năng đến bây giờ còn không dám xác định các nàng có phải hay không cửu long di tích hạ gặp được hai người. Thẩm Hoài Hy đánh giá Tinh Sầu, Tinh Sầu đồng dạng đánh giá Thẩm Hoài Hy, đều có thể cảm giác được đối phương trên người thuộc về Thiên Vu tộc hơi thở. Thẩm Hoài Hy trước mở miệng nói, so với đánh với ngươi một hồi, ta kỳ thật càng muốn cùng ngươi tâm sự. Hết chương.